Force, phế tích thế giới các thần. Chương 309, nguyên khí thông linh. Góc truyện audio.com. Turan nhịn một tiếng thở dài. Nó quả thật đã từng tự tin bảo với Jox rằng Tifia có thể dễ dàng vượt qua thử thách thần thánh như thế nào. Là kỹ năng chủ đạo của cô ta. Nguyên khí thông linh, đây là kỹ năng mang lại cho Tifia sự thông thấu giữa các loại năng lượng mà cụ thể là nguyên khí. Linh và hồn, điều mà gần như không thể xảy ra. Nguyên khí không chỉ đơn giản là nguồn năng lượng cơ bản giúp vận hành cơ thể sống, mà còn đóng vai trò chủ chốt đối với cái gọi là sự sống. Khác với khí huyết xác định sự tồn tại xác thịt mà cụ thể là cơ thể, nguyên khí xuất hiện và là nền tảng cho cả những sự tồn tại chỉ có linh và hồn. Và không cần nói nhiều hơn, cá thể không có nguyên khí là không thể nào vận dụng được bất kỳ loại năng lượng nào khác. Tinh thần, linh, hồn hay cả ma năng, vì chúng không thật sự sống, nguyên khí được một cơ thể tinh luyện từ các chất dinh dưỡng bên ngoài, bao gồm cả không khí. Mạch nguyên khí chính là nơi chứa nhiều nguyên khí mà chỉ cần cơ thể nạp vào thành của mình chứ không yêu cầu quá nhiều như chất dinh dưỡng. Mạch nguyên khí tiên thiên lại càng cao hơn một bậc, có thể giúp du hành giả gia tăng thần tinh, nâng cao thần cấp. Ở trạng thái bình thường, nguyên khí là không hề có phản ứng gì với các loại năng lượng khác ngoài tính phụ thuộc nhất định. Thậm chí một số trường hợp chúng còn bài trừ lẫn nhau. Kỹ năng, nguyên khí thông linh của Tifia chính là giúp cho nguyên khí, linh và hồn trở nên gần gũi với nhau hơn, hòa lẫn được và theo như chi tiết mà Turan thấy được thì sẽ khiến việc vận dụng kỹ năng linh và hồn mạnh mẽ hơn. Đồng thời các kỹ năng chỉ dùng nguyên khí cũng có thể bỏ vào linh và hồn, khiến đòn đánh như là có sự sống riêng. Đây là rất đáng sợ. Turan hiểu rằng một mũi tên được bắn ra là khó mà điều chỉnh được hướng đi. Lại càng khó hơn nữa để khiến mũi tên đuổi theo được mục tiêu đến cùng. Và Tifia có khả năng làm được điều đó mà không cần sở hữu thêm một kỹ năng đặc biệt nào. Thậm chí, sẽ không ngoa khi bảo rằng cô ta có thể tùy ý tạo sinh mạng. Trở lại với chuyện các tinh linh, Turan được biết rằng chúng chẳng có cơ thể rõ ràng. Chỉ có phần linh và bị hấp dẫn bởi phần hồn, chúng cần ký thác sự tồn tại của bản thân lên sự tồn tại của đối tượng. Vì tình hình mà gặm nhắm cảm xúc và cả dục vọng. Nếu vậy thì chúng đâu thể nào cưỡng lại được một kẻ mà cả sự sống với linh hồn đều gắn kết như một. Đối với kiến thức về linh và hồn, Turan là có biết chút ít từ quyển sách kỹ năng, gọi hồn. Không nhiều nhưng đủ để nó xác định được mối liên kết giữa linh và hồn cũng như bản chất của cái gọi là chỉnh thể linh hồn. Linh hồn mà không có cơ thể, là sẽ dễ dàng bị nhiễm bẩn. Không giống thế giới tinh linh nơi mà thiếu đi hồn, thế giới này cảm xúc và dục vọng trôi nổi ở khắp nơi. Muốn chạm mà không thể chạm, muốn ăn mà không thể ăn, sống mà lại như không sống, là sẽ dần sa ngã. Cơ thể, linh và hồn, một thứ cũng không thể thiếu. Kẻ sống ở thế giới này, sinh ra vốn dĩ đã mang theo đầy đủ những thứ đó. Nhưng tinh linh lại không giống vậy. Chính vì thế, Turan đã vô cùng tự tin về việc Tifia có thể thành công vượt qua thử thách thần thánh. Tuy nhiên, Turan hoàn toàn không ngờ tới chuyện cô nàng lại bị tới 6 tinh linh hùng mạnh nhắm tới. Lại còn cả 6 đều ký kết khế ước với cô ta. Sự quan tâm của các tinh linh đối với sự tồn tại sở hữu kỹ năng, nguyên khí thông linh, vượt xa dự đoán của nó. Và giờ nó thật sự hối hận vì đã bảo với Tifia rằng hãy nhắm phương án có lợi nhất cho mình, Jox. Turan nghiêm nghị bảo, nó đã cố tránh né không nói tới, nhưng rõ ràng là chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Con mèo mập này không nghi ngờ gì đã đang bắt ép nó phải tiết lộ bí mật của mình, Tifia. Cô ta sở hữu kỹ năng chủ đạo mang tên, nguyên khí thông linh. Mèo Jox sổ một tiếng, vẻ đắc ý nhìn lấy Turan, ông ta sau đó lại thấy bầu không khí không phù hợp nên thôi. Dẹp bỏ ý định giễu cợt đội trưởng của mình, thành thật nói, ta muốn nghe chi tiết. Turan gật nhẹ đầu, nó đã làm ra quyết định thì cũng không nên giấu cái gì nữa. Kỹ Kỹ năng chủ đạo của Tifia. Thông tin cụ thể như sau. Kỹ năng, nguyên khí thông linh, loại, hỗ trợ bị động, phẩm chất, huyền thoại, độ hiếm, huyền ảo, cấp, 1, 11, mô tả, sự tồn tại thuần nhất, chi tiết, tăng đến 10, hiệu quả vận dụng các loại năng lượng, trồng chất tăng thêm đến 10, cho mỗi loại năng lượng, giảm đến 10, hiệu quả các đòn tấn công vận dụng các loại năng lượng lên bản thân, tăng đến 10. Khả năng hấp thụ các loại năng lượng, có khả năng hấp thụ đến 100, các đòn tấn công vận dụng năng lượng lên bản thân, khế ước với tinh linh, khả năng kiểm soát tăng đến 100, đối tượng có khả năng bị trói buộc hoàn toàn. Thông tin thêm, tồn tại thuần nhất, sinh là linh, lớn lên là thần, đầu cuối là thế giới, hư thần vốn dĩ vô. Duy ta nhất, Turan nhíu mày, nó vừa kể với mèo Jox về chi tiết kỹ năng của Tifia. Vừa thuận tiện sử dụng kỹ năng chủ đạo để xem lại thông tin thì đột nhiên phát hiện ra có thêm thông tin mới. Khế ước với tinh linh, khả năng kiểm soát tăng đến 100. Turan lẩm bẩm, nó chắc chắn rằng mình không hề thấy được thông tin này trước đó. Ngoài ra còn có cả hư thần vốn dĩ vô, duy ta nhất nữa. Trước đấy chỉ có một câu ở phần thông tin thêm thôi. Vậy ra càng tiếp xúc nhiều, lượng tri thức mở rộng thì thông tin nhìn thấy được cũng càng thêm rõ ràng. Turan nghĩ thầm, đây với nó không phải là mới mẻ gì. Chỉ đơn thuần xác nhận một trong các suy đoán của nó về kỹ năng chủ đạo của bản thân. Lại nói, ngoài đống thông tin kia, còn rất nhiều những luồng thông tin mà nó không nắm bắt được. Nếu không muốn nói là vô cùng vô tận, Turan mỉm cười, với dòng thông tin chi tiết sau cùng, nó có thể thấy rằng tình trạng của Tifia trở nên khả quan hơn không ít. Có lẽ, cô nàng đã định là chủ nhân khế ước của cả 6 tinh linh này. Dù vậy, Turan là không dám chủ quan, nó hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, và chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Tifia đánh mất chính mình ngay. Người xác định cô ta sở hữu kỹ năng chủ đạo phẩm chất huyền thoại, Mèo Jox vẻ nghi hoặc hỏi còn nữa. Người sao lại biết rõ như thế, cả về chi tiết của kỹ năng đó, gọi là nguyên khí thông linh. Turan không có ý định tiết lộ toàn bộ mọi thứ cho Mèo Jox. Nhất là về kỹ năng chủ đạo của mình, chỉ có thể bảo, rất nhiều chi tiết thì tôi cũng mới biết được khi cô ta trở về từ thế giới tinh linh mà thôi. Nhưng trước đó vẫn là đủ để tôi nói vài câu tự tin. Đúng chứ, Mèo Jox tất nhiên không dễ dàng bị thuyết phục chỉ với mấy lời nửa thật nửa giả như thế. Ông ta chính là một tên cáo già, nếu không đã chẳng thể ép được Turan tới mức này. Tuy nhiên, con mèo mập vẫn cần hiểu khi nào là đã chạm đến giới hạn. Hơn nữa, ông ta là thành viên tổ đội của Turan, chuyện vẫn còn lâu mới kết thúc được tốt. Mèo Jox thốt ít nhất thì giờ ta cũng hiểu được vì sao ngươi lại dám liều lĩnh như thế với cô yêu tinh. Nhưng mà cô nàng trở về với 6 tinh linh này. Hừm, tin chắc là cả ngươi cũng không tưởng tượng tới được. Turan không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đây nên xem là lỗi của nó. Chỉ có thể gắng sức bù đắp. Dù sao thì Tifia vẫn là một thành viên tổ đội đắc lực của nó. Phải lợi dụng, phát kiệt tiềm năng của cô ta. Vậy, giờ ông đã có thể thành thật nói mọi chuyện cho tôi chưa? Turan cất tiếng, vẻ đã không kiên nhẫn được nữa. Mèo Jox không vội đáp mà trườn dài người trên giường, lại lăn qua lại vài vòng mới ngửa bụng lên trời. Đầu thì hướng về Turan, bảo trước đó, ta muốn ngươi hiểu rằng, cái tư tưởng dùng người của ngươi sớm hay muộn cũng sẽ hại ngươi. Tin ta, ta đã thấy không ít kẻ giống như ngươi rồi. Turan cười nhạt, nói, tin tôi không giống như những kẻ ông đã thấy. Biết mình chẳng thể khiến Turan chịu nghe. Mèo Jox đành bỏ qua, ngồi dậy, nghiêm giọng, vấn đề của cô yêu tinh thật ra rất đơn giản. Chính là đám tinh linh này chưa chấp nhận cô ta. Bọn chúng là bất trị, như ta đã từng nói. Và giờ thì chúng đang hành động theo ý mình, ra vẻ nghĩ ngợi một lúc. Turan thắc mắc tôi nghe là tinh linh không có hồn. Và chúng vì thế chỉ bị hấp dẫn bởi hồn chứ bản thân thì không có dục vọng mà hành động hoàn toàn dựa vào lý trí. thế thì chẳng lẽ chúng không hiểu rằng tình trạng hiện tại sẽ chỉ khiến chúng bất lợi? Mèo Jorks nhếch mép cười, đáp, ngươi không ngốc, có thể nhìn ra điểm này, nhưng có lẽ không chịu suy nghĩ sâu hơn nên chỉ dừng lại được ở đó. Thứ nhất, chúng hành động như thế là có mục đích, và là đã tính toán kỹ càng. Turan nửa hiểu nửa không, quyết định lắng nghe tiếp, ngươi đã biết rằng chúng ký kết khế ước với cô yêu tinh. Còn là khế ước trao đổi tuyệt đối, điều đó có nghĩa là, cô nàng càng bộc lộ cảm xúc, càng sống thật với ham muốn của mình thì chúng càng có thêm nhiều đồ ăn. Càng được ăn nhiều, sự tồn tại của chúng ở thế giới này càng bớt bị bài xích. Và dần dà sẽ đủ cứng cáp để tồn tại độc lập nhưng còn khế ước. Turan vội hỏi, ô tồn tại độc lập, không có nghĩa là chúng sẽ tách khỏi cô yêu tinh. Chúng sẽ chiếm đoạt cô ta, đến khi nào cô ta không chịu đựng được nữa. Khế ước bị hủy bỏ thì chúng sẽ lại trở về với thế giới của mình sau khi đã được ăn no nê. Nhưng ta ngờ rằng lúc đó cô ta còn chút ý thức về chuyện ấy. Cười khẩy một tiếng, Mèo Jorks nói thêm, và ngươi hẳn đã biết kết cục của kẻ bị ăn mất hồn. Sót lại phần linh đã bị đám tinh linh hưởng dụng qua là như thế nào? Turan dùng mình một đợt, nó có cảm ớn lạnh, buồn nôn, nhưng rồi cố kiềm nén. Hít thở sâu vài hơi xong, nó mới bảo thế còn thứ hai. Thứ hai, Mèo Jorks thốt đây còn phải mắng ngươi quá ngu ngốc. Bọn chúng là giặt một đám bị hấp dẫn bởi hồn. Thèm khát hồn không khác gì thương nhân tham tiền. Vua cần quyền lực, như ta thèm rượu. À cái này không liên quan, ho một tiếng. Ông ta tiếp tục thế thì ngươi trông chờ gì khi đám tinh linh ấy nhìn thấy cô yêu tinh bộc lộ cảm xúc của mình. Kỳ thực cô nàng đã rất đáng khen khi chịu đựng hẳn một lúc lâu. Vậy ra Tifia đã luôn cố kiềm nén. Turan thốt thầm, nó coi ra vẫn là còn xem nhẹ tình trạng của Tifia, thế? Chúng ta có thể giúp được gì? Turan hỏi, ý tôi là ngoài chuyện tôi ở bên cạnh ra. Mèo Jorks nhớn mày, ra vẻ nghĩ ngợi một lúc mới đáp, đó là cách an toàn và hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn sớm giải quyết chuyện này để thuận tiện làm những thứ khác thì... Con mèo mập nói nửa chừng thì ngưng lại, liếc mắt nhìn Turan, còn mỉm cười đầy ẩn ý. Turan trông, thật muốn xông tới táng con mèo này một cái nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn. Giao kèo với vua yêu tinh khả năng thành công đã là chắc chắn. Khi nào tới hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên, tôi sẽ khao ông một bữa rượu đã đời. Rượu nào cơ, Mèo Jorks dò hỏi, một loại mà tin chắc ông chưa từng nếm qua bao giờ. Hy vọng vậy, Turan nói thầm, nó tất nhiên không dám tự tin xác định rằng một chính thần sống qua không biết bao nhiêu năm là chưa từng nếm qua loại rượu sắp chiêu đãi ông ta. Nhưng ít nhất cũng sẽ không làm ông ta thất vọng đi tốt. Tốt, Mèo Jorks cười tươi rói thốt, lúc này mới chịu nói tiếp phần còn dở. Cách thuận tiện hơn cho ngươi, đó chính là để ta theo cạnh cô ta. Turan lộ vẻ nghi hoặc, nó nhớ là vừa nãy lúc gặp vua yêu tinh, quả đúng là Mèo Jorks đã làm gì đó để ngăn lại cơn điên loạn của Tifia. Tuy nhiên, chỉ thế là không đủ để thuyết phục nó rằng ông ta có thể đảm bảo an toàn cho cô nàng. Thấy Turan có vẻ không được tin tưởng lắm. Mèo Jorks nghĩ rồi lên tiếng, đám tinh linh đó tồn tại như là ký sinh trùng trên sự tồn tại của cô yêu tinh. Thế nhưng điểm mấu chốt của chúng, đến cùng vẫn là không tránh khỏi bản chất của chính mình. Linh, vậy nên, thứ cần làm chính là mỗi khi chúng làm loạn thì ngăn chặn. Thậm chí tách rời phần linh khỏi những phần còn lại của cô ta. Turan nhíu mày, nó không nghe thì thôi. Nghe xong lại cảm thấy đây là không nên chút nào. Lại nói, đây ắt hẳn không phải là kế lâu dài. Chợt nghĩ tới gì đó. Turan hỏi, nếu vậy, chẳng phải đám tinh linh vẫn còn đang làm loạn với linh và hồn. Thậm chí cả tinh thần cô ấy ư, à thì đúng. Mèo Jorks hời hợt đáp đây là không thể tránh khỏi. Cho tới khi nào cô ta kiểm soát được chúng, Turan định nói lại thôi. Nó càng nghe chuyện càng cảm giác bản thân mình bất lực như thế nào trước tình trạng của Tifia. Giờ, nó muốn bù đắp cho cô nàng cũng là khó khăn vô cùng. Đúng thật là phiền não mà. Cách chương.